Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 13:13, Mèo Hoang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hơi không phù hợp khi so sánh con người với động vật. Nhưng đôi khi tôi nhìn Yenika Failova, tôi không thể không nghĩ đến một chú chó được nuôi dưỡng với nhiều tiếp xúc với con người. Khi bạn thấy một chú chó vẫy đuôi như thể nó vui mừng khi nhìn thấy mọi người trên thế giới, bạn không cảm thấy thôi thúc muốn ôm nó và vuốt ve đầu nó sao? Có lẽ những sinh viên khác cũng nghĩ như vậy, vì bất cứ khi nào tôi nhìn thấy Yenika ở hành lang hoặc lớp học, cô bé luôn được một số bạn nữ trong lớp bế hoặc khoác tay nhau. Và nếu tôi đến gần cô bé trong vòng 3 mét, tôi sẽ phải chịu những cái nhìn trừng trừng như thể đang cố ăn tươi nuốt sống tôi. Lo lắng rằng bằng cách nào đó tôi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Yenika quý giá của chúng ta. Nếu Yenika giống một chú chó hòa đồng như vậy, thì Lucy Muro có thể được ví như một chú mèo hoang. Tiếng thở của cô ấy có thể nghe giống như tiếng mèo con kêu gừ gừ. Và cảnh cô ấy ôm đầu gối và ngủ có thể khiến ai đó nhớ đến một chú mèo. Nhưng đây không chỉ là về ngoại hình. Một chú mèo hoang không bao giờ để mình bị thuần hóa. Chúng hiếm khi thể hiện hành vi ve vãn hoặc giao tiếp nồng nhiệt với người qua đường. Ít nhất, đó là những gì tôi quan sát được từ những chú mèo hoang mà tôi đã thấy trong suốt cuộc đời mình. Những chú mèo hoang đã thích nghi với những con hẻm sau của nền văn minh sống theo bộ quy tắc riêng của chúng. Chúng có thể lang thang trên những con phố tồi tàn, nhưng chúng luôn cư xử như hoàng gia, nghiêm trang trong cách đi bộ ngay cả khi bộ lông của chúng bị bẩn. Đó không phải là sự kiêu ngạo hay cảm giác vượt trội. Đó chỉ là bản chất của chúng ngay từ đầu. Lucy Mayro cũng là một người như vậy ngay từ đầu. Ha ha ha, cô ấy dang rộng hai tay rồi nhấc thân trên lên. Đã khoảng 30 phút kể từ khi tôi trở về trại và tìm thấy Lucy Mayro. Còn tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, vuốt cằm và tự hỏi không biết phải làm gì với cô ấy. Mặt trời đang lặn và bầu trời cao của mùa xuân đã bị bóng tối từ phía đông xâm chiếm. Lucy Mayro ngồi đó với đôi mắt ngái ngủ, những lọn tóc cứng rắn của cô dính vào má. Điều đầu tiên cô ấy nói khi thức dậy trong nhà của người khác là gì? Tôi đói, cứ như vậy. Một cô gái có khả năng đánh thẳng vào đầu bạn bằng lời nói của mình. Đúng lúc đó, ánh mắt của Lucy cuối cùng cũng chạm vào mắt tôi. Tôi đã ngồi đó rất lâu, dựa vào một tảng đá gần lò sưởi, cằm tựa vào tay. Trong tình huống như vậy, hầu hết các cô gái sẽ thở hổn hển hoặc tỏ ra xấu hổ. Nhưng đây là Lucy Mayro mà chúng ta đang nói đến. 100 điểm trên. Có thể là 90 điểm, tôi đứng yên và chỉ quan sát, những chiếc lá tạo thành một mái nhà đẹp, để ánh sáng mặt trời lọt qua, làn gió thổi vào mát mẻ, và cảm giác thật tuyệt. Tôi chỉ nằm xuống và ngủ thiếp đi ngay lập tức. Có vẻ như trại của tôi đã được Lucy Mayro chính thức xếp hạng là một trong 3 nơi tốt nhất để ngủ trưa tại Học viện Sylvania. Nhưng vì sàn nhà chỉ toàn quần áo và đồ đạc nên tôi phải nằm sấp. Sẽ tuyệt hơn nếu nó mềm hơn. Nhưng dù sao thì ánh sáng mặt trời cũng rất dễ chịu. Và tiếng nước chảy trong suối cũng rất tuyệt. Và cô ấy tiếp tục nói huyên thuyên với vẻ mặt vô cảm. Khuôn mặt cô ấy dường như lấp lánh vì mãn nguyện. Tôi thậm chí còn thấy điều gì thuyết phục ở đây. Lucy Mayro sau đó đứng dậy và vươn vai một lần nữa. Nơi trú ẩn bằng gỗ của tôi đã trở nên rộng rãi hơn sau nhiều lần gia cố. Nhưng không gian đó rộng hơn chiều cao, với trần nhà chỉ cao ngang vai tôi. Tôi thậm chí không thể đứng dậy bên trong. Việc quan sát Lucy duỗi người trong không gian chật hẹp như vậy đã nhấn mạnh sự khác biệt trong vóc dáng của chúng tôi. Cô ấy thực sự là một cô gái nhỏ nhắn. Ngay cả bộ đồng phục của cô ấy đã là cỡ nhỏ ớt, cũng trông rộng thùng thình trên tay áo. Ngay sau đó, tiếng bụng sôi ùng ục phát ra từ Lucy. Và rồi, cô ấy lao ra khỏi nơi trú ẩn. Bật ra, thực sự là một từ miêu tả hoàn hảo. Chuyển động của Lucy Mayro giống như võ thuật mà bạn thấy trong phim võ hiệp. Tập hợp mana dưới chân để nhảy. Sử dụng hình dạng nhỏ nhắn của mình để hạ cánh chính xác nơi cô muốn thông qua phép thuật gió và trọng lực. Bao gồm cả phép thuật hấp thụ sốc nâng cao. Cô di chuyển với sự duyên dáng của một người bất tử. Sử dụng phép thuật cấp cao dường như theo bản năng. Không phải suy nghĩ, miếng thịt khô này, tôi có thể ăn được không? Cô ấy đáp xuống ngay phía trên giá phơi đồ tạm thời của tôi. Nơi món thịt khô được tẩm ướp gia vị được trưng bày đẹp mắt. Tôi vẫn im lặng cho đến lúc này. Tôi muốn tránh tiếp xúc với cô gái này càng nhiều càng tốt. Lucy lười biếng, một thiên tài huyền thoại được mọi người từ sinh viên đến giáo sư. Thậm chí cả hiệu trưởng Ober của Học viện Sivania miễn cưỡng công nhận. Trong kịch bản, Sivania, Edis Gray suốt sen, cô ấy đóng vai trò là nhân vật hỗ trợ quan trọng. Và cho đến cuối, cô ấy giống như một bức tường khổng lồ. Có một tuyến đường cụ thể mà bạn có thể chiến đấu với Slothful Lucy. Và thậm chí các khả năng tối đa hóa như Sophia Mai cho phép bạn nhìn thoáng qua chỉ số của đối thủ, cũng không tiết lộ năng lực thực sự của cô ấy. Từ đó, tôi có thể hiểu được ý định của nhà phát triển. Cô ấy không được sinh ra để bị đánh bại. Cô có thể ăn. Khi tôi cho phép, Lucy cầm một miếng thịt khô, cắn một miếng và nhăn mặt khi nếm thử. Ái cha, mặn quá. Tuy nhiên, tỏ vẻ khó chịu với vẻ mặt nhăn nhó. Cô tò mò cắn miếng thịt khô một lần nữa. Tiếp tục nghiền ngẫm những miếng mặn. Cuối cùng cô ấy có vẻ thích vị mặn của chúng và háo hức chỉ vào một miếng khác. Tôi có thể lấy thêm một cái nữa không? Chắc chắn. Và cứ như thế, cô ngồi xuống giá phơi. Đung đưa chân và thưởng thức hương vị của thịt khô. Mặc dù ban đầu cô thấy khó chịu vì vị mặn, nhưng cô nhanh chóng đắm chìm trong sự thỏa mãn hoàn toàn. Cảm giác này đang len lỏi trong tôi là gì? Đó là cảm giác thỏa mãn, giống như cho một loài động vật có vú nhỏ ăn vậy. Đây có phải là cách để trở thành một cô nàng yêu mèo không? Điều này có thể gây nghiện. Tôi lắc đầu dữ dội. Bình tĩnh nào, là Lucy Mayro. Cô ấy là nhân vật chủ chốt có vai trò quan trọng trong kịch bản. Sivania, Edis Gray suốt sen. Này, bất kỳ sự tham gia nào nữa cũng sẽ không mang lại điều tốt đẹp. Vâng, cô ấy phải bị đuổi đi. Tôi phải tập trung đưa cô ấy ra ngoài một cách êm thấm và không có sự cản trở. Lúc đầu vị mặn quá, nhưng giờ thì đó thực sự là thứ tôi thích. Nó kích thích lắm, lúc đó tôi đã hiểu rồi. Là thiên tài vô song của những sinh viên năm nhất. Rõ ràng là Lucy Mayro sẽ được cư trú tại Ophelius Hall, nơi chỉ dành cho những người có điểm cao nhất hoặc có địa vị quý tộc. Nhà ăn sinh viên của Ophelius Hall được phục vụ bởi những đầu bếp giỏi nhất của vương quốc, cung cấp những món ăn hàng đầu mỗi ngày. Đương nhiên, vị giác của cô ấy sẽ khá phát triển, nếu không muốn nói là rất vương giả. Tuy nhiên, có những hương vị mà ngay cả nhà hàng sang trọng cũng không thể nắm bắt được. Cay, mặn, ngọt, những hương vị không có trong các món ăn hảo hạng, nơi tập trung vào các thành phần tươi, hương vị hài hòa và dinh dưỡng cân bằng. Một thế giới vượt ra ngoài giới sành ăn có ý thức về sức khỏe. Nơi gia vị thống trị tất cả. Những cám dỗ bất hợp pháp như vậy là lời thi thầm của quỷ dữ đối với những người chỉ biết đến ẩm thực lành mạnh. Tinh tế, tôi có thể lấy hết những thứ này được không? Không, như thế là vượt quá giới hạn rồi. Đó là bữa trưa của tôi. Đồ quỷ, ồ, mặc dù cô ấy có vẻ hơi buồn bã, nhưng đó chính là sự thật, tôi phụ thuộc vào những vật dụng này để sinh tồn. Với cô ấy, nó chỉ là một bữa ăn nhẹ, nhưng với tôi, nó thực sự duy trì sự sống. Cô ấy có thể chỉ cần quay lại và thưởng thức những bữa ăn xa hoa tại Ophelius Hall. Nhân tiện, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi. Lucy Mayro vô cùng thờ ơ, không ai trong học viện này sợ hãi. Dù là công chúa Phenia nhân hậu, kim nữ Lotten hay giáo sư Glass khét tiếng, mọi người đều trở nên bình đẳng trong mắt Lucy, không hề nao núng. Nhưng có một điều có thể kiểm soát được cô nàng Lucy khó đoán này. Những người hầu ở Ophelius Hall đang tìm cô, gương mặt cô ấy tái nhợt ngay khi nghe tôi nói, và đôi chân đang đá loạn xạ của cô ấy đột nhiên dừng lại. Sau đó, cô ấy nhanh chóng chạy trở lại nơi trú ẩn để lấy chiếc mũ phù thủy rộng vành của mình. Anh biết đấy, tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Được rồi, khó khăn đây, tôi sẽ quay lại, làm ơn đừng làm thế. Không bao giờ. Nhưng trước khi tôi đi, cô ấy có một tin nhắn dành cho anh. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để bị Lucy thuyết phục. Tôi bắt đầu phân loại đồ giặt để giặt quần áo tập luyện mà tôi sẽ mặc vào ngày hôm sau. Lucy chỉ về phía khu rừng. Có chuyện gì thế? Nhìn theo hướng cô chỉ thấy khu rừng tươi tốt. Chỉ cần để mắt đến con sói đó, to như một ngôi nhà. Nó đã theo dõi. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc sống lưng tôi trong giây lát. Vì không có cơ hội rèn luyện đúng cách về nhận thức tâm linh nên với tôi vẫn còn những cõi vô hình. Một ngày nào đó, hãy chắc chắn cứu Yenika nhé. Với ngụ ý bình thản đó, Lucy Mayro biến mất về hướng Ophelius Hall. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn nơi cô ấy đã chỉ lúc trước trong rừng. Lấp đầy khoảng trống giữa những tán cây rậm rạp. Tôi chỉ nghe thấy tiếng dế kêu, không còn gì khác trong tầm mắt. Chú ý, sẽ có lớp chiến đấu kết hợp dành cho sinh viên năm nhất và năm hai. Những người tham gia lớp chiến đấu phối hợp cơ bản và nâng cao tại cơ sở huấn luyện chiến đấu chung Neo Ho phải kiểm tra danh sách được phân phát cho nhóm của mình. Lưu ý các sinh viên khoa giả kim thuật, tỷ lệ tham gia lớp học rất thấp. Mặc dù các thí nghiệm giả kim thuật rất quan trọng, nhưng hãy cố gắng tham gia các lớp học chung nữa nhé. Trợ lý giáo sư thực hành chiến đấu Flea Elfin, ngày hôm sau, trong cuộc họp của sinh viên năm thứ hai tại tòa nhà hội đồng sinh viên. Thông báo đã được phát đi. Đã đến lúc diễn ra sự kiện lớp chiến đấu kết hợp giữa năm nhất và năm hai. Tiến độ diễn ra khá nhanh. Sự kiện này được cho là khi Yenika Failova lần đầu tiên xuất hiện trong trò chơi. Điều đó có nghĩa là kim nữ Lotten và công chúa của lòng trắc ẩn Phineas sẽ bắt đầu có lập trường đối lập do có quan điểm khác nhau. Câu chuyện về chính trị sinh viên năm thứ hai tách biệt với cuộc chiến quái vật đang hình thành ngay tại đó. Đây là một biến số quan trọng khác trong thế giới này cần được quan sát cẩn thận. Ngoài việc thỉnh thoảng nghe tin đồn hoặc suy luận theo dòng thời gian, vị trí của tôi cách xa ánh đèn sân khấu một bước đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ. Điều cần thiết là phải chứng kiến tận mắt mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Giả sử nhân vật chính Telly đứng về phe này hơn phe kia, đưa ra lựa chọn tại các ngã ba quan trọng, sẽ cần phải đánh giá hướng mà thế giới sẽ nghiêng theo. Dù sao thì tôi cũng không thể nhìn thấy Telly trong buổi lễ tuyển sinh trước đó vì bị gọi đi họp với hiệu trưởng. Lớp chiến đấu chung này sẽ cho phép tôi có cái nhìn thoáng qua về tất cả các nhân vật chính của năm nhất. Đây là cơ hội để xác nhận mọi việc đang diễn ra theo câu chuyện chính thức mà không có bất kỳ sai lệch lớn nào. Với đôi vai cứng đờ sau một đêm mài mũi tên, tôi bước ra khỏi tòa nhà hội đồng sinh viên. Mặc dù những ngày địa ngục liên tục, con người thực sự là sinh vật thích nghi, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang dần quen với điều đó. Nếu các chỉ số thể chất của tôi có thể cho thấy một số cải thiện có ý nghĩa, thì thật tuyệt. Tuy nhiên, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Tôi đã có khả năng giữ vững những suy nghĩ đầy hy vọng như vậy. Cách chương